Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 616, trở lại Thiên Quốc. Góc truyện audio.com. Chấm, hai ngày kế tiếp, Mạc Phàm hoàn tất rất nhiều chưa làm xong công việc cá nhân ở Linh Vĩ Quốc. Tỷ như suy nghĩ chu toàn kế hoạch tiếp cận Khu Phu sau khi vào Thiên Quốc. Xem xét kỹ lưỡng phương án giải quyết đám người Ngạn Thánh Giáo bên trong. Thành Tín đắp lên một cái lăng tẩm tổ đế Chaos để truy điệu. Việc đầu tiên, ai, nhắc đến liền để Mạc Phàm có chút buồn bực. Rõ ràng là đã đi qua một tương lai tiền kiếp chủ đích. Tiểu mây vậy mà nhất thời đãng trí. Không có vơ vét ký ức hai con hàng triệu mãn duyên. Mục Bạch loại sự tình này. Hiện tại đến xem, bọn hắn chỉ có thể dựa vào ở tiền kiếp Mục Bạch phương thức. Nguyên bản sử dụng trùng mẫu đến điều tra chi tiết địa phương nhốt Khu Phu. Bất quá, lần này nhất định phải không chần chừ. Phải tiến hành so với tương lai càng nhanh. Bởi vì một tương lai kia, Khu Phu vẫn là bị kẻ địch bóp chết trước khi Mục Bạch truy lùng tới. Sau mấy lần trầm ngâm, bế tắc kéo dài, rốt cuộc Mạc Phàm được Tô Lộc, lãnh tước nhắc nhở. Hấp huyết quỷ Laura có cái kia năng lực dò thám thuộc về thế gian này kinh khủng nhất. Có nàng ở tại, rất nhiều chuyện phức tạp hóa liền muốn đơn giản. Bao quát điều tra tới dấu vết mùi vị của đám người Ngạn Thánh Giáo. Mạc Phàm tiến thoái lưỡng nan. Không còn cách nào khác buộc phải đem theo Thánh Cung rời khỏi Hoàng Cung. Cùng một chỗ tiến nhập Thiên Quốc, mà đổi lại Thiên Quốc chỗ này. Mạc Phàm thật hy vọng Aileen có thể giúp mình duy trì ổn định Linh Vĩ Quốc. Nàng dù sao tương ứng ngày thường sinh hoạt, bên cạnh ma pháp tu luyện. Cái khác nói, thiên tư, trí tuệ, tư bản học tập vẫn là ở lĩnh vực chính trị chủ yếu. Là cá nhân ưu tú của cường quốc. Hiện tại nếu có thể khiến nàng tận lực ra sức điều phối trưởng khống lạc hậu triều đình. Sắp xếp cái khác quản lý điều hành đất nước. Đây là không gì sánh được tốt đẹp. Đương nhiên, để nhờ được đại công tước, một cái cấp bậc không kém gì quân chủ quốc gia, ở giữa tự khắc phải sinh ra một loại giao thương hợp đồng. Nói rõ Linh Vĩ Quốc Hoàng Triều cùng đế chế Victoria ký kết lâu dài làm ăn. Kỳ thật cũng chỉ có dạng này bảo đảm mới khiến Aileen thoải mái giúp đỡ Mạc Phàm. Cuối cùng, lập lăng tẩm cho tổ đế Chaos. Đây là một kiện quan trọng nhất trong tất cả các hạng mục quan trọng. Đơn giản đến nói, ngoại trừ truy điệu vị này thiên phụ chính thức vẫn lạc. Vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Cái thứ hai chính là tận dụng lăng tẩm để khắc ám hiệu mật báo. Dạng mật báo này cũng không phải dành cho tất cả mọi người. Trên thực tế, chỉ có hai người đọc hiểu được. Đó là Nostha và Sidak. Mạc Phàm đồng dạng không xác định được thần hồn hai vị thiên phụ này. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Làm gì? Đã trọng sinh hay chưa? Hoặc bao lâu mới trở lại? Xác thực đều là ẩn số. Đoán mò mãi cũng chẳng tìm ra. Nhưng chắc hẳn, chỉ cần bọn hắn trở lại thời điểm, nhất định sẽ đến Linh Vĩ Quốc. Cái này lăng tẩm bia mộ. Tựu chính muốn thông báo cho hai người bọn hắn biết, Chaos đã triệt để tiêu tán rồi, không bao giờ quay trở lại nữa, rời đi Linh Vĩ Quốc, lần đầu tiên ở kiếp này, lần thứ hai trong nhận ức tiến về Thiên Quốc, khác biệt hai lần ở giữa. Ân, lần này Mạc Phàm lấy tư cách quốc vương, đường đường chính chính được Thiên Triều thủ tọa Welbeck ra tiếp đón, là uy nghiêm trang trọng tiếp đón. Không phải loại thủ tục bày biện thiên binh thiên tướng che dợp trời phán quyết. Thủ tọa, ngài tốt, Thánh Cung Laura hành lễ. Đại Thánh Tể Welbeck đứng sừng sững dáng người phía trước. Bên cạnh là Đại Thánh Tể William. Sau lưng William có hai vị nguyên thủy thần quan Hoa Tuyết, Hoa Đà, cùng một ít thánh pháp bình thường nhân vật. Mạc Phàm nhìn thấy William. Lông mày không tự chủ được khẽ nhếch lên một đoạn. Thực sự muốn trực tiếp ra tay bóp chết. Thiên Quốc Hoàng Đô lãnh tụ là Nostha. Sidak trực tiếp lập ra. Mặc dù cũng có triều đình cơ chế thuyết pháp. cũng có thủ tọa một vị chủ trì, chia ra các thủ các giáo phái cùng tín ngưỡng để cai quản. Nhưng nguyên bản loại tổ chức này nhưng không có như vậy vững chắc. Vô luận là Cổ Long Thủ Các, Phượng Hoàng Thủ Các, Quang Minh Các, nhỏ lẽ Đại Thánh Tể Giáo Đình, mỗi một cái thế lực như chỉnh hợp cùng một chỗ, bọn hắn đều có ý nguyện cùng khác nhau mục đích, cuối cùng dẫn đến lẫn nhau nội đấu sự tình, dễ dàng bị Ngạn Thánh Giáo thẩm thấu vào trong. Thiên Triều thủ tọa Welbeck là kẻ thống trị, mà hắn lại không có riêng mình tín ngưỡng, cung phụng cũng chỉ có thiên phụ dạng này chưa từng xuất hiện qua. Phía sau Trơn Chu không có tọa trấn thế lực, kẻ thống trị muốn đứng vững gót chân, tự nhiên không thể rời bỏ các đại thế lực duy trì. Cho nên là, một số việc, Welbeck đều không thể nhìn thấy rõ ràng được, hoặc vô pháp mạnh tay diệt trừ. Hắn nhất cử nhất động đều bị các thế lực kia tác động tương đối lớn. Quốc vương, hân hạnh gặp ngài, Welbeck chào hỏi xong Laura, lại hướng về Mạc Phàm hành lễ. Giao thiệp mấy ngàn năm hai quốc gia, tin tức cái kia hoàng đế Linh Vĩ quốc trở lại, dĩ nhiên đối với thiên quốc cũng có tương đối đáng kể ảnh hưởng. Lấy đối trọng chức vụ đo đếm, Mạc Phàm hiện tại cũng sẽ không nhất định đứng dưới Welbeck. Ân, thủ tọa, ngài tốt, Mạc Phàm gật gật đầu, tác phong nghiêm nghị chuẩn mực, hắn thế nhưng đã là hoàng đế. Thái độ làm gì đều phải cân nhắc đến chính mình hình ảnh. Thánh cung gửi thiệp thỏa thuận. Thật không nghĩ tới quốc vương lại là người trực tiếp đại diện Linh Vĩ quốc tham gia Thiên Quốc Thánh Nguyên giải đấu lần này. Nếu ngài đã đồng ý lần này giao chiến liền đặt ở trong thế lực thi đấu, vậy chúng ta thật mong muốn nhìn một lần chàng thi đấu này kết quả cuối cùng. Đại Thánh Tể Welbeck cất lên giọng phản nam cao đặc trưng. Thiên Quốc Thánh Nguyên giải đấu. Đây là ngàn năm lịch sử tổ chức một trận đấu. Thật không dễ gì còn cơ hội nào lớn hơn để tham dự. Làm một cái mới đăng cơ quốc vương người, thật khó không biết làm sao tuyên bố trước công chúng thân phận. Chỉ bằng lấy cái này danh hiệu vạn niên đệ nhất nhân đi. Về sau làm một chút chuyện, có thể không cần nhìn mặt người. Mạc Phàm thanh âm nhu hòa, từ tốn cùng điềm tĩnh nói ra. Welbeck nhìn xem hắn, nhất thời không nói gì. Đứng bên cạnh, Đại Thánh Tể William nhíu chặt lông mày. Có một loại giật mình ở trong thùy não nhanh chóng lướt qua. Sau lưng bọn hắn, hai vị thần quan Hoa Tuyết, Hoa Đà thậm chí biểu cảm còn thêm khoa trương. Lập tức trợn tròn mắt, trọn vẹn ngưng trọng mấy chục giây. Mấy chục giây trôi qua, lại đồng thời lẩm bẩm trong tâm trí vài chữ. Hừ, thì ra là loại không biết trời cao đất dày quốc vương. Linh Vĩ quốc đúng là Linh Vĩ quốc. Hết ăn với chơi, tuyển ra một cái cuồng ngôn người lãnh đạo. Lại nói, Thánh Nguyên giải đấu nghe đồn còn có cả một vài vị nào đó đại thánh tể tham dự. Có cả Thái tử Atlantic, Hoàng đế Wakanda, một cái nho nhỏ Linh Vĩ quốc quốc vương. Các ngươi đến bây giờ đều mới lần đầu tiên cầm xuống quyền thống trị đã muốn lấy đệ nhất nhân danh hiệu. Thật là khiến người không biết nên khóc hay cười a, một tên Quang Minh các tướng sĩ đứng ở xa xa không nhịn được phụt cười nói ra. Nửa tức sau cái kia nụ cười, đã nhìn thấy một thanh huyết nhục chi nhận ghim ở trên người hắn vùng đỉnh đầu. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.